Chương 520, hai người phản kích. Trên bầu trời, một khung F-15 máy bay chiến đấu phần đuôi phun ra hai đạo chói sáng đuôi lửa A, chiếc máy bay này ngay tại cấp tốc chuyển hướng, tốc độ cực nhanh. Mà đi theo chiếc máy bay này phía sau, là một cái cùng máy bay không sai biệt lắm chừng lớn hình người, hắn QNZ bay ở trên bầu trời, tốc độ đồng dạng nhanh để người tắt lưới. Rắn hổ mang số 3, rắn hổ mang số 3, ta không vung được hắn, đây không phải là nhân loại ma pháp sư, kia là một cái quái vật bên trong buồng lái này, nhìn xem mình làm một cái lớn nên sừng động tác cơ động, vẫn không có thoát khỏi đối thủ của mình. Phi công khẩn trương thao túng máy bay tiếp tục cao tốc chuyển hướng, làm ra càng nhiều lần tránh động tác. Chịu đựng, ta đã khóa chặt hắn, ta đã khóa chặt hắn, hiểm hộ mình máy bay, hiểm trợ máy bay chiến đấu. Phi công xuyên thấu qua vô tuyến điện, mở miệng an ủi. Hắn xác thực đã khóa chặt đối phương, chỉ là đối phương đang cùng lấy máy bay hiểm trợ cùng một chỗ kịch liệt cơ động. Hắn treo khoảng cách gần cách đấu đạn đạo cũng không thể rất tốt phân biệt mục tiêu, cho nên hắn mới một mực chờ đợi rút ngắn khoảng cách, để hình ảnh phân biệt chương trình bắt đầu làm việc. Hiện đại tia hồng ngoại chỉ đạo cách đấu đạn đạo, vì kháng kiên nhiễu, nhưng thật ra là có hai bộ chỉ đạo trang bị. Một cái là dễ dàng khóa chặt mục tiêu tia hồng ngoại thành hình hệ thống, một cái là tân tiến hơn hình ảnh khóa chặt hệ thống. Hai bộ hệ thống phối hợp công việc, mới sẽ không để tia hồng ngoại chỉ đạo đạn đạo sai lầm bay về phía nhiệt lượng cao hơn mặt trời, hoặc là bị đối phương một chút quấy nhiêu đạn quấy nhiễu công kích tiến trình. Đối mặt bay ở trên bầu trời ma pháp sư, nhiệt lượng phân biệt tín hiệu là phi thường không rõ ràng, cho nên cách đấu đạn đạo chỉ có dựa vào hình ảnh khóa chặt mục tiêu, công kích khoảng cách cũng sẽ gấp bội rút ngắn. Nhưng là, một khi khóa chặt, cách đấu đạn đạo liền sẽ không xuất hiện sai lầm công kích tình huống. Bởi vì hình người ở trên bầu trời quá tốt phân biệt, cái này hình dạng cùng tất cả hệ lạn hữu phi hành thiết bị hoàn toàn khác biệt. Tích tích tích trong thai nghe, đồng nhiên vang lên đạn đạo đã khóa chặt mục tiêu vui sướng thanh âm nhắc nhở. Theo bản năng, máy bay dẫn đầu phi công lập tức liền theo hạ đạo đạn cái nút bắn. Hô treo đầy tại F-15 máy bay chiến đấu cánh phía dưới kiểu mới cách đấu đạn đạo phun ra một chùm đuôi lửa A, sau đó tự nhiên thoát ly cánh trên đạn đạo treo khung. Gia tốc xông về phía trước không ngừng lắc lư mục tiêu công kích. Mũ giáp ống ngắm bên trong, khóa chặt mục tiêu con trỏ ngay tại không ngừng lấp lóe. Một đạo màu trắng đuôi lửa dọc theo cái này con trỏ cấp tốc bay về phía cái kia ở trên bầu trời bỗng nhiên chuyển hướng to lớn bóng người. Lao xuống bắn đạn đạo về sau, máy bay dẫn đầu liền lớn tiếng nhắc nhở lấy mình máy bay hiểm trợ phi công, mà máy bay hiểm trợ phi công QNZ mở ra phi hành tăng lực, tiến vào tốc độ siêu thanh lao xuống trạng thái. Mà cái kia một mực cắn lấy rắn hổ mang số 3 F-15 máy bay chiến đấu sau lưng to lớn bóng người, tại phát hiện phía sau mình bay tới to lớn uy hiếp về sau, QNZ đột nhiên cải biến đường thuyền, hướng về cao hơn địa phương bỗng nhiên phóng đi. Đi theo hắn người khổng lồ này sau lưng đạn đạo, QNZ cơ hồ tại cùng thời khắc đó dương lên trán của mình, mang theo màu trắng đuôi khói, xông thẳng tới chân trời. Người khổng lồ kia ở trên không trung bỗng nhiên quay đầu. Một con to lớn trên cánh tay đột nhiên mở ra ba cái tấm tre, lộ ra bên trong đã sớm khắc họa tốt ba cái ma pháp trận. Sau đó, ở trước mặt của hắn, ba cái ma pháp trận đồng thời sáng lên, ba cái không tính hỏa cầu thật lớn, liền xông ra ma pháp trận, trực câu câu đánh tới cái kia trèo lên bên trong đạn đạo. Chỉ gặp kia đạn đạo vờ y ma quỷ dị chuyển biến, làm một cái lẩn tránh động tác, đây là đạn đạo bên trong chương trình, tại gặp được mất đi mục tiêu tình huống dưới. Làm ra một loại lần nữa khóa chặt mục tiêu nếm thử tính cơ động. Bởi vì ba cái cự đại hỏa cầu che cản mục tiêu hình dáng, QNZ quấy nhiễu tia hồng ngoại dẫn đường đầu, cho nên đạn đạo ý đồ đổi một góc độ, một lần nữa khóa chặt cái kia đã bị nó coi là mục tiêu công kích bóng người. Quanh cuối cùng, cái này viên đạn đạo vẫn là không có tránh thoát trong đó một cái hỏa cầu công kích, trên không trung nổ tung lên, giải thể thành một mảnh lực sát thương cực lớn sát thương mảnh đạn. Khoảng cách rất gần người khổng lồ kia cũng bị mấy cái mảnh đạn đánh trúng thân thể, chỉ bất quá tựa hồ thân thể của hắn vô cùng rắn chắc, tại bị đánh trúng mấy lần về sau, vẫn như cũ không tổn thương chút nào bay ở trên bầu trời. Cái này khôi lỗi còn thật là khó dây dưa, rắn hổ mang số 3 người điều khiển thật vất vả khôi phục bình ổn, xuyên thấu qua trên đỉnh đầu cánh cửa khoang, nhìn xem cái kia lơ lửng trên không trung to lớn khôi lỗi, mở miệng cảm thán nói. Chớ nói nhảm, nếu như hắn không khó quấn, làm sao có thể đột phòng đến nơi đây? Máy bay dẫn đầu phi công điều khiển mình máy bay chiến đấu, lại một lần nữa khóa chặt cái kia bay ở trên bầu trời thân ảnh, nhất định phải đem hắn cản lại, yên tâm đi, chi viện lập tức tới ngay. thấy được mũ giáp màn hình bên trong hiện ra tại trước mắt mình chiến trường tin tức, máy bay hiểm trợ người điều khiển lớn tiếng nói, lại đến hai khung máy bay chiến đấu một trước một sau lại bắt đầu hướng về trước mặt cự nhân phát khởi xung kích. Tốc độ càng nhanh bọn hắn có thể tùy tiện đuổi kịp đối phương, nhưng lại không cách nào cùng đối phương đồng dạng linh hoạt chuyển hướng tại đối mặt như thế một cái khôi lỗi thời điểm. F-15 máy bay chiến đấu QNZ không có bao nhiêu tiện nghi có thể chiếm. May mà chính là, loại này to lớn khôi lỗi tựa hồ chưa hề đại lượng xuất hiện trong chiến tranh, khôi lỗi đế quốc Hắc Khoa kỹ nhìn đến cũng không có đại quy mô sản xuất hàng loạt. Cờ dít ở đâu để hắn đi ra cho ta người khổng lồ này ở trên bầu trời ga ho the tờ, cách phong bế khoang hành khách còn mang theo mũ giáp hệ lạn hữu các phi công, đương nhiên sẽ không nghe được mấy ngàn mét không trung gào thét trong gió kia nhỏ bé tiếng la. Đúng vậy, người khổng lồ này liền là bị cải tạo qua đại chấp chính quan, hắn hiện tại đã là một nửa điên đại khôi lỗi. Giờ này khắc này thân thể của hắn to lớn, trên thân hiện đầy cơ quan, giống như là một cái siêu cấp đại tinh tinh, bị rẹ xì đẻn hệ vịu lây nhiễm quái vật. So với con người thực sự đến, thân thể của hắn kỳ thật quái dị vô cùng. Trên bờ vai còn có trên cánh tay, đều khắc họa càng nhiều ma pháp minh văn, tác dụng QNZ hết sức rõ ràng. Tựa hồ liền là tại tăng lên cái này khôi lỗi ma pháp sử dụng tốc độ. Vì siêu việt lệ lạn như siêu cấp thần khôi lỗi, không có máy tính kỹ thuật phụ trợ khôi lỗi đế quốc, cũng chỉ có thể sử dụng loại này siêu cấp vụng về biện pháp, đến để thăng một cái khôi lỗi đơn thể năng lực chiến đấu. Chỉ bất quá dạng này cải tiến tăng lên kỳ thật vấn đề QNZ rất nghiêm trọng, thể tích to lớn thần khôi lỗi, đã hoàn toàn không cách nào che giấu mình, nó chỉ có thể dùng tại trên chiến trường. Không cách nào chấp hành một chút lẫn vào đám người nhiệm vụ tác chiến. Mặt khác, loại này đơn thuần mở rộng thể tích, tranh thủ càng mạnh tính năng cái gọi là cải tiến, thực tế đạt được cũng là được không bù mất kết quả. Đệ nhị thế chiến nước Đức vì tăng lên mình xe tăng tính năng, làm chuột thức xe tăng loại này kỳ hoa cự hình xe tăng. Mặc dù đơn thuần nhìn vũ khí tính năng, chuột thức xe tăng sắc thực so trước đó hổ báo chờ xe tăng mạnh hơn, nhưng là hắn nỗ lực chi phí đại giới. Đề cao kỳ thật càng nhiều. Đơn giản lấy một thí dụ, nếu như nói hổ vương xe tăng sức chiến đấu là 7, như vậy chuột thức xe tăng năng lực tác chiến đại khái liền là 10, nhưng hổ vương xe tăng phí tổn là 10, chuột thức xe tăng phí tổn không sai biệt lắm liền thẳng đến 25 đi. Đặt ở thế giới này, đại chấp chính quan cái này khôi lỗi đế quốc phiên bản siêu cấp thần khôi lỗi mặc dù mạnh, nhưng là nó tại phí tổn cùng sản xuất độ khó trên trả ra đại giới, lại là càng nhiều. Trước mắt đại chấp chính quan, hiện tại đầy trong đầu đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trở lại Thánh Ma Đế Quốc đi, đi khôi phục Thánh Ma Đế Quốc, đi giết chết cửu nhân không đội trời chung cờ dít. Mà hắn tiến lên lộ tuyến, liền là dọc theo hệ lạn hữu phòng tuyến đột phá. Một đường giết tới xì dịch thành đi. Bất quá, còn không vượt qua hệ lạn hữu tiền tuyến, hắn liền bị đối không cảnh giới giả đã phát hiện tung tích. Sau đó, hắn liền bị hệ lạn hữu không quân chặn đường. Nương tựa theo hắn tự thân lực lượng cường hãn, hắn một đường đột phá hệ lạn hiệu phòng tuyến, giết tới vĩnh hằng đế quốc cảnh nội. Sau đó từ nơi đó như vào chỗ không người bình thường, bay đến tới gần bờ hẻo vì không vực. Ở chỗ này hắn gặp trước mắt khó chơi hệ lạn hiệu bản thổ phòng không cảnh giới bộ đội, những này bộ đội năng lực tác chiến mạnh hơn, đối không cảnh giới giả đạ cũng càng tiên tiến, để đại chấp chính quan cũng không có cách nào thoát khỏi. Tức hồn hiền hắn. Lập tức lại dùng một cái cự đại hỏa cầu thuật, bước lui trực tiếp hướng hắn giết tới đây hai khung F-15 máy bay chiến đấu. Hắn giống giận gầm thét, hy vọng có thể chấn nhiếp những này nhỏ bé phàm nhân đối thủ. Hắn thấy, ma pháp sư cường đại là không thể chiến thắng, đây là từng nhanh chóng đỡ niềm kiêu ngạo của hắn. Nhỏ bé phàm nhân các ngươi nhất định trở thành bụi bặm hắn huy động hai tay của mình, đối nơi xa lượn quanh một vòng lại giết trở về kia hai khung máy bay địch, cùng loạn hô. Một giây sau, tại hệ lạn hiệu phương hướng, càng nhiều điểm đen mà xuất hiện tại trong mây. Mười mấy khung F-15 máy bay chiến đấu tại nhận được chặn đường mệnh lệnh về sau, khẩn cấp cất cánh, giết tới đại chấp chính quan trước mặt. Chả ta Thánh Ma Đế Quốc đối những cái kia không ngừng đến gần máy bay địch, đại chấp chính quan thanh âm ở trên bầu trời quanh quẩn. Bất quá, còn không truyền đi bao xa, liền bị F-15 máy bay chiến đấu đinh thai nhức góc động cơ tiếng oanh minh che đậy kín. Trở nên mơ hồ không rõ. Mục tiêu khóa chặt chạy tới máy bay chiến đấu bộ đội vô tuyến điện kênh bên trong, một mảnh thanh âm vang lên. Mà cùng lúc đó, đại chấp chính quan hai tay cu nở dê sáng lên to lớn ma pháp trận, một mảnh mây đen tại trên đỉnh đầu của hắn hội tụ. Mặt sẽ tiên sinh chào mừng ngài đi vào xì dịp. Một cái tuổi trẻ nhận điện thoại người vươn ra tay đứng tại giữa không trung, chợt nhíu mày, đánh giá mặt của đối phương. Ngài không phải mà sẽ tiên sinh, ngài là ai, tại sao có thể có hắn giấy thông hành? Ta kỳ thật gọi trả vịt. Đứng tại trước mặt người tuổi trẻ lão giả tháo xuống vừa rồi che chắn mình gương mặt mũ dạ, lộ ra một cái mang theo nụ cười tái nhợt gương mặt, đưa tay bắt lấy bàn tay của đối phương. Người trẻ tuổi, mà sẽ tiên sinh đã chết, mà ngươi cũng đi chết đi. Mấy đầu mà pháp năng lượng xuyên ra tay của lão nhân lưng, chui vào đến người tuổi trẻ mu bàn tay bên trong, chỉ một nháy mắt. Người trẻ tuổi liền nói không ra lời nói đến, toàn thân run rẩy đã mất đi đứng thẳng năng lực. Hắn ngã bệnh. Lão nhân đỡ người trẻ tuổi, đối người chung quanh giải thích nói, mau cứu hắn.